Đế quốc Mỹ nữ, chương 199, Dình coi vô đội 1. Góc truyện audio.com, hắn cảm thấy có chút buồn bực. Không lẽ nào cái người tên Tinh Linh Tiểu Thiên Sư kia lại chính là Hạ Vi Vi được? Nghĩ nghĩ hắn lại gửi lại yêu cầu kết bạn thêm lần nữa. Sau đó viết cái lý do hắn đắn đo một chút, rồi thì viết vào hai chữ anh rể. Một lần nữa gửi tín hiệu lại cho cô. Trương Dương mang theo một tia chờ mong thấy rõ, nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng mà không đến 3 giây đồng hồ, lời yêu cầu của hắn nhanh chóng bị từ chối. Bố khỉ, Trương Dương khẳng định mình tính sai người, không nghĩ tới là Hạ Vi Vi như thế lại dùng nickname Tinh Linh Tiểu Thiên Sứ. Chứ không phải là Hứa Đan Oánh, cô này không biết xấu hổ hay sao, rõ ràng là loại con gái điêu ngoa chuyên đâm thọc bình hoa mới đúng. Nếu Tinh Linh Tiểu Thiên Sứ không phải là Hứa Đan Oánh mà lại là Hạ Vi Vi thì Trương Dương chẳng dạy gì mà đào ra hứng thú để trêu chọc nàng ta. Hắn quả quyết phải gửi thêm một cái yêu cầu kết bạn tới cô nàng mặt lạnh kia. Nhìn đến trang thông tin của cô mà mồ hôi Trương Dương lại một lần nữa túa ra. Cái cô Hứa Đan Oánh này bao nhiêu tên hay tên đẹp không chọn lại chọn cái tên cô nàng mặt lạnh. Cô cùng mặt lạnh có quan hệ nào vậy? Vừa mới chuẩn bị yêu cầu kết bạn với cô thì hắn liền phát hiện mình có cái tin nhắn riêng tư mới nhận. Nhìn xuống coi, là người khác muốn kết bạn với hắn. Lại nhìn xuống số hiệu QQ của đối phương hắn suýt ngã ngửa khi phát hiện ra người gửi yêu cầu chính là Tinh Linh Tiểu Thiên Sứ vừa mới từ chối hắn. Hai lần xong, hắn nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là chính hắn tưởng mình sai mà lại không sai. Xem ra Hứa Đan Oánh còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nên mới từ chối yêu cầu kết bạn của hắn. Còn hiện tại chắc đã tỉnh táo ra cho nên nhanh chóng yêu cầu thêm lại hắn. Ngay sau khi hắn chấp nhận kết bạn, đối phương cũng tức khắc gửi đến cho hắn một cái tin tức mà khiến hắn vừa mới nhìn thấy đã không khỏi ngẩn người. Ngữ khí cô nàng này trong tin nhắn rất không hiểu nghị, Trương Dương. Làm sao ngươi biết được số hiệu QQ của bổn cô nương? Ngươi có ý đồ gì? Trương Dương nhíu mày, chẳng lẽ không phải Hứa Đan Oánh? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co.m. Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp lại cho cô nàng, cô là ai, ngươi kết bạn với ta? Còn hỏi ta là ai à, đối phương hiển nhiên không dễ dàng nói ra. Trương Dương vẻ mặt đầy phiền muộn. Hắn lật lật lại trí nhớ trong đầu. Rõ ràng hắn không nhớ lầm. Chính xác là có 3 dãy số mà hắn nhớ như in mà con số kia cũng tuyệt đối chính xác. Nên không biết có phải là cô em vợ Hứa Đan Oánh cố ý đùa mình đấy chứ. Nhưng nghĩ lại hắn liền cảm thấy không bình thường chút nào. Giọng điệu chảnh chọe đến mức này thì chỉ có Hạ Vi Vi thôi. Chứ tuyệt đối không phải là cô em vợ dịu dàng. Đáng yêu của mình được, Hạ Vi Vi. Hừ, ngươi làm sao biết được dãy số QQ của ta? Nói, tên Vương Bát Cao Tử nào nói cho ngươi biết đấy? Vương Bát Cao Tử, mồ hôi Trương Dương lại túa ra một phen. Cô này đúng là nhà đầu thối. Quả nhiên là Hạ Vi Vi. Lại còn là Tinh Linh Tiểu Thiên Sứ gì chứ? Dám mắng cha của cô nàng là Vương Bát Cao Tử. Mà lại mắng rất chi là hăng hái nữa đi. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không muốn nói lý do thật sự cho cô nàng rằng chính cha của cô là người cho hắn số QQ chứ ai. Đỡ phải lằng nhằng, hắn lại tức giận mà đáp lại, cô không cần biết tôi làm sao biết được, Trương Dương. Đừng tưởng rằng hiện tại ngươi nở mày nở mặt mà có thể kiêu ngạo. Trong mắt Hạ Vi Vi ta, lúc nào ngươi cũng là một tên háo sắc, Trương Dương vừa nhìn dòng tin của cô liền nổi lửa giận. Hạ Vi Vi này thực là kiêu ngạo, chính mình đã không muốn xích mích với cô ta thế mà cái cô nàng thối này lại luôn làm bộ đối đầu với mình vậy, được. Được, tôi là tên háo sắc, vậy tôi xin kính nhờ cô mang cho tôi cây kéo, tôi không thể trêu vào cô được rồi. Thật là xui xẻo, Trương Dương treo biển mếu máo, không nói gì lại với cô nàng, vậy nhé, không thể trêu vào cô cũng được nhưng có lý nào lại không được trốn, ngươi nói cái gì? Rõ ràng là chính ngươi đã yêu cầu thêm ta trước, ngươi còn dám nói đảo lại. Hôm nay ngươi mà không nói cho ta biết là ai cho ngươi biết số QQ của ta. Ta không để yên cho ngươi, tôi cứ không nói cho cô đấy. Thế nào, Trương Dương bốc hỏa lớn. Vốn định trực tiếp đóng cửa sổ nói chuyện với cô nhưng nghĩ nghĩ một hồi nếu mình mà phải nhận thua nhà đầu thối kia thì đúng là mất mặt nam nhi. Được, ngươi có dũng khí đấy. Trương Dương, là chủ tịch truyền thông. Ta cho ngươi biết là trong tay của ta nắm giữ không ít đồ vật này nọ của ngươi đâu. Ngươi hôm nay không nếu không nói cho ta biết tên người nào nói cho ngươi kêu kêu ta thì ngày mai ngươi liền thấy tên mình trên tất tật các mặt báo với tin tức. Cực hot, ở trong trường học, ngươi lừa đan lộ học tỷ không nói. Lại còn làm chuyện mở ám cùng Cao Kỳ học tỷ. Thậm chí ngay cả cô giáo Dương Phi ngươi cũng dám trêu ghẹo Trương Dương vốn là đã muốn đóng cửa sổ nói chuyện với cô. Nhưng vừa nghe cô nàng nói chuyện đến như vậy, ngay tức khắc hắn xì khói. Nhà đầu thối này muốn tránh cũng không được. Đừng quên ta đang theo học cái gì. Ta là người theo hệ tin tức truyền thông nếu ngươi không nghĩ rằng những đồ vật này nay mai sẽ xuất hiện trên trang. Com và các phương tiện truyền thông khác thì hiện tại ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nói cho ta biết. Ai đem số hiệu QQ của ta nói cho ngươi biết. Được rồi, cha của cô nói cho tôi biết đấy. Như vậy đã được chưa? Trương Dương hết chỗ nói rồi. Nhà đầu thối kia chính là người hệ tin tức truyền thông chứ ai? Nghe nói cũng còn là một phóng viên thực tập mà hơn nữa cô nàng này đối với hắn luôn luôn có thành kiến không ít. Ai mà biết cô nàng có thể chế biến sự tình như thế nào chứ, cha của tôi. Làm sao có thể vậy? Cậu gạt tôi nói lừa cô để làm gì? Không tin cô đi hỏi lại cha của cô xem. Trương Dương nghĩ nghĩ, trong lòng quả thực là khó chịu. Liền bỏ thêm một câu. Thị trưởng Hạ là sợ cô rất chi là điêu ngoa về sau không gả đi cho ai được. Cho nên ông đưa cho tôi để tôi giúp cô tìm một cái nhà chồng. Cậu nói vớ nói vẩn. Hạ Vi Vi xem ra là phát hỏa. Gửi liền cho hắn cái ai cần. Hình ảnh, phẫn nộ, nói, Trương Dương, cậu chờ đấy mà xem. Ngày mai nhất định cậu sẽ thấy được. Cô vừa đánh xong mấy ký tự này thì thằng tay đem Trương Dương kéo đen đi. Còn lại Trương Dương, đối mặt với máy tính một hồi không nói gì, vậy là một trận cuồng phong sẽ lại đến nữa. Nếu cô nàng lấy chuyện mình cùng Lộ Lộ, Cao Kỳ còn cả cô Dương Phi mà thêm mắm bớt muối thì đúng là có rất nhiều chuyện để lo. Chuyện này bị đưa lên thì chính bản thân mình cũng không hề gì. Lộ Lộ hẳn là cũng sẽ cười cho qua, mà hiện tại với Cao Kỳ chắc là cũng không có gì vướng bận. Chỉ lo cái cô Hạ Vi Vi này miệng mồm không giữ chuyện đem cả Dương Phi mà nói thì chuyện đó lại trở thành chuyện lớn. Trương Dương thầm nghĩ, ngàn vạn lần không thể để cho cô nàng điên khùng này làm chuyện đó được. Chết tiệt, phải nghĩ được biện pháp giải quyết hơn nữa còn phải thẳng thắn mà trừng trị cho nha đầu thối này một phen. Cho cô một lần dạy bảo sâu sắc mới được. Đúng rồi, nhờ trợ giúp hệ thống. Nhưng Trương Dương lại nghĩ nghĩ. Vì cô nàng xấu tính như vậy mà phải lãng phí số điểm tích phân hệ thống ít ỏi đến đáng thương hiện tại mà hắn có. Có phần rất không có lời. Tính toán một hồi, coi như hắn bị chó cắn vậy. Chuyện chính sự quan trọng hơn. Trước tiên phải gửi yêu cầu đến Hứa Đan Oánh đã. Sau khi gửi lời đề nghị xong, Hứa Đan Oánh còn chưa có đáp lời nhưng hắn lại thấy có tin tức. Nhìn màn hình máy tính hắn liền thấy tin tức được gửi cho hắn chính là từ Hứa Đan Đồng, anh rể. Anh online sớm như vậy hả? Sao không trả lời tin nhắn của em thế? Trương Dương xấu hổ một hồi. Hắn vừa mới bị Hạ Vi Vi chọc tức cho nên quên bánh mất cô bé. Vội trả lời, không có chuyện đó đâu. Anh vừa có việc đi ra ngoài. Đúng rồi, chị gái em hiện tại thân thể đã tốt hơn nhiều. Một hai ngày tiếp theo anh sẽ cho chị gái em xuất viện. Em không cần lo lắng. Chuyện về việc Lộ Lộ bị thương, Hứa Đan Đồng cũng đã được biết cho nên trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lộ Lộ. Lộ Lộ cũng đã nói chuyện này với Trương Dương, hề hề. Cảm ơn anh rể, chị gái cũng đã nói cho em biết rồi. Chị có anh thật là tốt. Đúng rồi, anh rể, em nghe nói mấy hôm trước anh đến Bắc Kinh công tác. Như thế nào lại không đến tìm em vậy? Trương Dương lại toát mồ hôi một phen. Có lẽ cùng là Lộ Lộ đã nói cho cô bé biết đi. Thực ra lúc đó hắn cũng có cái ý tưởng qua thăm cô em vợ một chút, nhưng mà vì chuyện của cha Cao Kỳ cho nên hắn không thể không trở về ngay lập tức. Nếu không thì theo dự tính hắn hôm nay mới quay trở về Mai Ninh mà. Nhắc tới chuyện này, hắn mới nhớ ra chuyện buổi tối hôm nay có vẻ sẽ bay tới Mai Ninh. Vì rằng đến lúc đó phụ trách tiếp đãi chính là Dương Tĩnh. Nhưng dù sao cô ấy cũng là người đầu tiên chấp nhận thông báo tuyển dụng của mình cho nên hắn cứ luôn muốn gặp qua cô. Trương Dương đành phải nói qua sự tình một chút, nói là vừa vặn lúc tuyên bố Linh Quang số 1 được đưa vào thực nghiệm lâm sàng cho nên không có thời gian đi gặp cô bé. Cách Trương.